Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 thời gian trôi qua không nhanh không chậm, tôi vừa cố gắng thích nghi với nhịp sống ở thế Tây, vừa nỗ lực giữ vững sự sắc bén của mình mỗi ngày đều cày đề đến tận khuya, giống như hồi lớp 9 vậy. Trên tường phòng ngủ treo một cuốn lịch, dường như là do người thuê trọ trước để lại. Trước khi dọn vào đây, tôi từng nghĩ những thứ như thế này đã biến mất khỏi cuộc sống hiện đại. Nhưng trên cuốn lịch đó lại chi chít những dấu gạch chéo màu đỏ, dấu gạch cuối cùng dừng lại vào nửa tháng trước ngày chúng tôi dọn đến. Đó là dấu vết duy nhất mà người thuê trọ trước để lại. Tôi không biết đó là thói quen của họ, hay vì một lý do nào khác mà họ phải đếm ngày trôi qua như thế. Nhưng dần dần, tôi cũng bắt đầu thích việc vạch một dấu đỏ trước khi đi ngủ. Những dấu gạch đỏ trên giấy, sau nửa tháng bị gián đoạn, lại tiếp tục được viết nối tiếp, giống như một đoạn đời khác đang tiếp diễn. Khoảng thời gian đó, tôi thường cảm thấy mình như một con chim non khát khao trưởng thành, chờ đợi đôi cánh đủ cứng cáp để bay ra khỏi vùng thung lũng thấp. Mỗi một dấu gạch đỏ trên lịch lại đưa tôi tiến gần thêm ngày đó một bước. Những lúc nghỉ ngơi, tôi thường cầm cuốn sách bìa xanh lên. Nó đã bị Chu Cần lật qua vô số lần, rồi lại bị tôi lật qua vô số lần nữa, trông càng ngày càng cũ. Tôi chép câu văn có gạch dưới vào sổ tay, lặp đi lặp lại đọc trong lòng. Chỉ cần có vài điều chắc chắn, cũng đủ để chống lại muôn vàn bất chắc của thế gian. Một hôm trong giờ ra chơi, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn kỳ lạ của Cố Giao. Thấy tin thì đừng trả lời, điện thoại sắp bị thu rồi, tớ sắp mất liên lạc đây. Tôi lập tức gọi lại, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng tổng đài. Thuê áo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên. Tôi đành chụp màn hình tin nhắn gửi cho Chu Cần, kèm theo một dấu hỏi chấm. Tôi nghĩ với độ bận rộn của cậu ấy, ít nhất cũng phải đến tối mới trả lời. Nhưng không ngờ chỉ 5 phút sau, điện thoại đã rung lên một cái. Chu Cần, không có gì to tát đâu. Mẹ Cố Giao nghi ngờ nó yêu sớm với Từ Nam, chắc hôm nay bị tố lên trường rồi. Tôi vừa cảnh giác nhìn vị trí của giáo viên chủ nhiệm, vừa lén nhắn tin dưới gầm bàn. Tôi, ồ, giờ mới bị phát hiện à, Chu Cần. Tôi, cậu hư thật rồi, sao lại chơi điện thoại trong giờ học thế? Chu Cần, cùng một ruột cả thôi. Tôi ngước lên nhìn giáo viên, xác định an toàn rồi gửi một sticker ngạc nhiên. Tôi, hóa ra trường phụ trung cũng không quản nghiêm lắm. Một phút sau, điện thoại rung hai cái liên tiếp. Chu Cần, nghiêm lắm. Nhất là vụ yêu sớm, nếu là yêu xuyên trường còn bị hợp tác truy quét luôn. Chu Cần, nên cậu phải cẩn thận đấy. Tôi không hiểu, hoang mang không biết mình cần phải cẩn thận cái gì. Đúng lúc ấy, ghế của tôi bị Giang Kiều Kiều đá một cú từ phía sau. Đến khi nhận ra thì đã muộn, nộp ra đây, giáo viên chủ nhiệm đen mặt, đứng từ trên cao nhìn xuống, chìa tay ra. Chưa hết một tiết học, tôi và Cố Giao đã đồng loạt nộp điện thoại. Lê Lễ tan học đến văn phòng một chuyến, bộp, chiếc điện thoại bị đặt mạnh xuống bàn. Cả em cũng bắt đầu chơi điện thoại trong giờ học rồi à? Cô Từ chủ nhiệm là một giáo viên cực kỳ nghiêm khắc. Nhìn thấy cô nghiêm mặt, tôi không tự chủ được mà rụt cổ lại. Mới khai giảng một tháng, em đã bị nơi này đồng hóa rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, vài học sinh bị phạt đứng trong văn phòng đều ngoái đầu nhìn tôi. Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ mà chui xuống, vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi cô Từ, em sai rồi. Sai cái gì, bị bắt mới biết mình sai. Cô Từ trừng mắt nhìn tôi, thở dài. Em nghĩ mình là thủ khoa của thế Tây thì có giá trị lắm sao? Có sức cạnh tranh không? Tôi lắc đầu, tạm thời giữ lại ở đây. Cô khóa điện thoại tôi vào ngăn kéo. Theo thống kê hàng năm, trong toàn thành phố, học sinh lọt top 400 cao nhất kỳ thi đại học mới có cơ hội đỗ vào trường trọng điểm. Nếu kỳ thi học kỳ toàn thành phố em không lọt vào top này, thì đừng nghĩ đến chuyện lấy lại nữa. Cô Từ kỳ vọng vào cậu cao đấy. Top 400 toàn thành phố hàng năm gần như bị phụ trung, thanh trung và lục trung chiếm trọn rồi. Giang Kiều Kiều ngồi trên lan can sân thể dục, đung đưa hai chân, nói. Hay là cô ấy nghe được chuyện cậu từng đủ điểm vào phụ trung rồi? Tôi lắc đầu. Dựa vào lan can, nhận lấy chai nước Kiều Kiều đưa cho. Sau một tháng, tôi và cậu ấy đã thân thiết hơn nhiều. Kiều Kiều là người thẳng thắn, lạnh lùng, mặt lúc nào cũng không có biểu cảm, lại còn đặc biệt hay so đo chuyện học hành. Người khác thường tránh xa cậu ấy, chỉ có tôi là thấy tính cách này rất hợp gu. Không xa lắm, sân bóng rổ đang chật kín người, một cái tên được họ reo vang trời. Sở Ca cố lên, Sở Ngôn đẹp trai quá. Tôi chỉ về phía Sở Ngôn, người vừa thực hiện một cú ném bóng đẹp mắt, hỏi. Cậu ấy nổi tiếng thế cơ à, dân bản địa, tướng mạo lại nổi bật. Ở nơi nhỏ như thế này, muốn không ai biết cũng khó. Kiều Kiều hờ hững đáp, nhưng mà tớ tò mò thật, người càng đẹp trai thì thành tích càng tệ. Trường cậu trước kia có ai vừa đẹp trai vừa học giỏi không? Dĩ nhiên là có. Tôi đáp không chút do dự, chỉ vào đám người đang reo hò phía trước. Màn cổ vũ thế này, ở trường tớ chỉ là chuyện nhỏ. Kiều Kiều bật cười, cậu tự hào cái gì thế? Đám đông bất ngờ tách ra, Sở Ngôn vừa chơi bóng xong bước ra. Học bá, đứng xa thế làm gì? Cậu ấy mồ hôi đầm đìa hừng hực sức sống thanh xuân sau trận đấu, tiến về phía tôi, rồi bất ngờ cầm lấy chai nước trên tay tôi. Này, chưa kịp ngăn lại, Sở Ngôn đã mở nắp, ừng ực uống một nửa. Thấy tôi và Kiều Kiều trừng mắt nhìn mình, Sở Ngôn mới nhận ra có gì đó sai sai. Ơ, không phải mua cho tôi à, mắt nào của cậu nhìn thấy trên đó có ghi tên cậu. Tôi trừng cậu ấy, kéo Kiều Kiều đi thẳng. Đằng sau, Sở Ngôn vừa đuổi theo vừa kêu. Tôi sai rồi, để tôi mua lại cho hai cậu, được không? Có người hùa theo trêu chọc. Ôi trời ơi, Sở Ca, thủ khoa nhất trung không nể mặt cậu rồi. Sở Ngôn, đừng gọi bậy, rời sân bóng. Tôi vô tình nhìn thấy Tần Hàn giữa đám đông. Cô ta đặt điện thoại xuống, ẩn ý mỉm cười với tôi. Tôi lạnh mặt quay đi, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Buổi tối, tôi mượn máy tính của mẹ để đăng nhập Kiêu Kiêu, gửi tin nhắn cho Chu Cần báo rằng điện thoại của tôi đã bị tịch thu rồi. Tôi phải lọt vào top 400 toàn thành phố trong kỳ thi cuối kỳ mới mong lấy về được. Tôi cũng gửi lại tin nhắn đó cho Cố Giao. Gửi đi xong, tôi cảm thấy như mình vừa ném hai chai thủy tinh chứa thư vào biển cả. Hai anh em họ đều có biểu tượng tài khoản xám xịt, không biết đến năm nào tháng nào mới nhận được hồi âm. Trở về phòng đọc sách một lúc, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ ơi, ai vậy? Mẹ nhìn qua mắt mèo, thắc mắc, là một nam sinh mặc đồng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ lễ, bạn con à, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy giọng của Sở Ngôn ngoài cửa. Chào bác ạ, cháu là bạn học của Lễ Lễ, có chút bài tập muốn hỏi cậu ấy à? Tôi, Cách Trương.